cái điệu bộ này, cái tư thế này, cái khí thế này, Mạc Phàm hắn rất là quen thuộc. Cách trương,